Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung, quyển 2, góc truyện audio.com. Lại qua 2 ngày, cuộc sống lên quỹ đạo mập mạp mới vào trò chơi. Vừa lên đã bị Điểm Yên kéo vào đội ngũ soát áp tặc. Vài ngày không chơi, Điểm Yên cùng Khoảng Không đã cấp 43. Thủy Tích và Nữ Quỷ bởi vì nâng tâm pháp skill bắp máu nên chỉ mới cấp 36. Mà hắn mới cấp 32. Mập mạp lần đầu tiên vào phó bản cái gì cũng không hiểu. Chỉ đi theo sau hai Nga Mi Thủy Tích và Nữ Quỷ. Kết quả bị Khoảng Không một cước đá ra. Minh Giáo đi dẫn quái. Điểm Yên giúp hắn nói chuyện. Hắn còn chưa biết, để ta, mập mạp ngươi xem rồi học. Nói xong liền xông ra. Ở đâu nên dừng dẫn mấy con quái đều nhất nhất nói cho mập mạp rõ ràng. Mập mạp chơi trò chơi không ít. Xem qua Điểm Yên làm mẫu một lần lập tức nhớ kỹ. Dù sao cấp số tâm pháp cũng không cao, dựa theo phương pháp dẫn quái trước kia đối với bọn hắn hiện tại mà nói thì có hơi nhiều. Thủy Tích cùng Nữ Quỷ đành phải không ngừng xưng hư, bởi vì chưa có thanh tâm nên thường xuyên bị quái đánh gãy kỹ năng thêm huyết. May mà bọn họ đều có dược hồi máu mới có thể thoát chết trong nháy mắt. Hai Nga Mi thời điểm thêm huyết hoặc nhiều hoặc ít sẽ thiên vị cho người mình quen hơn. Mập mạp cũng không muốn phiền toái bọn họ, đành phải tự mình mua nhiều thêm mấy tổ kim sang dược. Chờ Khoảng Không và Điểm Yên đầy máu hắn mới được Nga Mi cân nhắc đến. Vài lần như vậy, mập mạp trong lòng có chút chua xót, còn thật sự suy nghĩ hắn hẳn là cũng nên tìm một vú em chuyên dụng đi theo. Cuối cùng đánh xong một đám quái nhỏ, mấy người dừng lại bổ huyết bổ khí. Mập mạp vừa ăn dược vừa nói chuyện. Dù sao về sau cũng là bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Đương nhiên muốn có quan hệ tốt. Đội ngũ, Hùng Bá Phong Vân, Nữ Quỷ huynh đệ, ngươi tại sao lại lấy cái tên kỳ quái như vậy? Đội ngũ, Nữ Quỷ, SV trước cũng dùng tên này. Chỉ là lần này không chơi nữ hào mà thôi. Đội ngũ, Hùng Bá Phong Vân, vì sao không chơi tiếp? Đội ngũ, Nữ Quỷ, bởi vì Khoảng Không nói ta chơi nữ hào người ta vừa nhìn cũng biết là nhân yêu, đội ngũ. Điểm Yên khán nhĩ sái. Phốc, vậy hắn tại sao chơi ức nhân yêu? Đội ngũ, Khoảng Không chén lưu hương. TT về sau muốn kết hôn. Vợ chồng đánh nhau có ưu thế biết không? Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Ngươi lúc nào cũng không quên được đánh nhau. Đội ngũ. Khoảng Không chén lưu hương, đó là nhất định, đội ngũ, Hùng Bá Phong Vân, nói như vậy, Khoảng Không cũng là nam, đội ngũ, Khoảng Không chén lưu hương, tất nhiên, đội ngũ, Hùng Bá Phong Vân, email protected, ta vừa rồi còn nghĩ con quỷ nhỏ này đủ đanh đá. Đội ngũ, Khoảng Không chén lưu hương, Phong Vân ca ca, ngươi muốn chết có phải hay không, bảo lão công ta pê ngươi. Đội ngũ, Hùng Bá Phong Vân, o o, đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái, hoa ha ha ha, cười chết ta, con quỷ nhỏ, Điểm Yên vẫn đối Khoảng Không trong lòng bất mãn, thẳng đến khi nhìn thấy hắn chơi nữ hào mới dần dần tiếp nhận. Lúc sau thân quen hơn, thường thường đùa giỡn hắn hai câu, đội ngũ, Nữ Quỷ, ha ha, đội ngũ, Khoảng Không chén lưu hương. Cậu còn cười, lão tử là vì ai mà chơi nữ hào? Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Đừng cãi, lên, Thủy Tích lên tiếng, mấy người đồng thời ngậm miệng theo sau vây quanh boss. Chỗ đứng chính xác không sai. Kỹ năng cũng liên tiếp tung ra không ngừng. Đáng tiếc tiểu hào chính là tiểu hào. Không đạt được công kích như dự định, boss lập tức bắt đầu quần công. Nếu không mau uống thuốc ăn được. Sợ là sẽ chết trên 2-3 người. Thủy Tích nghĩ nghĩ dù sao công kích của mình thấp đủ cho có thể xem nhẹ. Dứt khoát đứng ở một bên chuyên tâm thêm huyết. Đã lâu chưa dùng qua xương hư. Lúc này sử dụng tới làm cho người luôn luôn bình tĩnh như anh cũng tránh không khỏi sốt ruột. Nhìn đồng đội không còn máu. Chính là trong tay vấp đang thêm cho những người khác. Chờ 4 giây vận khí thì mọi người cũng chết hết rồi. Mập mạp đáng thương bất hạnh chính là một lần chết như vậy. Rõ ràng hắn cùng Khoảng Không đều bị đàn quét đến không còn giọt máu. Chính là Nữ Quỷ nhanh chóng bổ sung cho người kia. còn hắn chỉ biết trơ mắt nhìn boss oánh mình, không hề trì hoãn lăn ra chết. Đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Xin lỗi, đánh xong sẽ cứu cậu. Đội ngũ, hùng bá phong vân, xoix. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái. Mập mạp, đi dọc đường là được. Đội ngũ, hùng bá phong vân, cách trương.